Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2389. Chương 2389. Định ra. Độc Cô Tư Ngữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hung hăng liếc Long Hãn Hải liếc mắt. Thành thân là đại hỷ sự, vì chính mình đệ tử chuẩn bị đại lễ. Mấy câu nói đó mỗi một câu tựa hồ cũng cùng với nàng có quan hệ. Hồi tưởng lại quả thực chính là thiên đại châm chọc a. Tâm tình của nàng làm sao có thể tốt rồi. Bất quá, Độc Cô Tư Ngữ cũng không có tái phát tác. Như thế nào đi nữa tháp chủ đều ở đây đâu. Mà lại, lúc trước nàng như là đã đáp ứng. Vậy bây giờ cũng sẽ không lại đổi ý. Ngẫm lại cũng xác thực phiền muộn. Bạch Vũ Chiết tiểu tử này, một hơi cưới hai vị thê tử, trong đó một vị là chính mình thân truyền đệ tử, còn có một vị là chính mình dòng chính vãn bối. Độc Cô Ngạo Tuyết coi như hẳn là Độc Cô Tư Ngữ thân đại ca huyền tôn. Bất quá nàng thân đại ca thiên phú tu luyện kém xa nàng. Bây giờ từ lâu không tại nhân thế. Độc Cô Tư Ngữ mặc dù không có chân chính phát tác, nhưng là người ở chỗ này tuyệt đại số đều biết nàng cùng Long Hãn Hải quan hệ trong đó. Một liên tưởng lập tức cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Kia nhiệt liệt không khí ngược lại là bị phá hư không ít. Các ngươi tiếp tục thương lượng đi. Thương lượng xong cho ta biết là được. Tháp chủ, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Độc Cô Tư Ngữ cũng biết chính mình tồn tại phá hư bầu không khí. Dù sao đều đã đáp ứng, vậy là tốt rồi, chuyện làm đến cùng đi. Đối với Long Hãn Hải vị này phó tháp chủ nàng không có bất kỳ cái gì tôn kính. Nhưng là đối với tháp chủ Gia Cát Phi Vân, nàng thế nhưng là từ đáy lòng sùng kính. Mà lại, bây giờ tính nết của nàng xác thực cũng so trước kia cải biến không ít. Sau khi nói xong, Độc Cô Tư Ngữ trước hết rời đi. Bạch Vũ Chiết liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, cung cung kính kính đem nó đưa ra cửa chính. Cái này trong lúc mấu chốt, hắn cũng không muốn đắc tội vị đại sư tỷ này. Mà lại, từ khi lúc trước từ hoang vực đưa các nàng tìm trở về sau đó, Độc Cô Tư Ngữ xác thực không còn có khó xử qua Bạch Vũ Chiết. Sau đó chính là thương lượng một số chi tiết, còn có định thời gian. Thông chi Độc Cô Thế Gia cùng Lâm Gia, lúc nào đặt sính lễ cái gì. Đối với những chuyện này, Bạch Vũ Chiết coi như nhất khiếu bất thông. Hắn kiếp trước sống hơn 200 tuổi cũng không có đã kết hôn, cũng không có đi chú ý qua, tự nhiên không hiểu. Bất quá không quan hệ, sư phụ hắn Thẩm Hồng Vũ sẽ giúp hắn làm được thỏa đáng. Bạch Vũ Chiết hai đời đều không có phụ mẫu, tự nhiên cũng liền từ hai vị sư phụ đến đảm đương nhân vật này. Hắn chỉ là có chút lo lắng. Đến thời điểm Long Hãn Hải cùng Độc Cô Tư Ngữ cũng sẽ là nhân vật trọng yếu. Thật sợ lại lên cái gì xung đột a. Thời gian định ra đến chính là 2 tháng về sau. Đây đã là nhanh nhất. Lâm gia còn dễ nói. Bởi vì bọn hắn bây giờ liền ở tại Thông Thiên Tháp phụ cận. Có thể Độc Cô Thế Gia liền có chút xa, cần trước đặt sính lễ, sau đó ngày chính tử thời điểm, Bạch Vũ Chiết còn cần tự mình đi đón dâu, mà Bạch Vũ Chiết khoảng thời gian này cần phải làm sự tình. Chính là thông báo một chút chính mình so sánh phải tốt vài bằng hữu. Sau đó chính là chuẩn bị đi đón dâu, sự tình khác không cần hắn đến nhọc lòng, thậm chí hắn đều có thể đi tu luyện. Mà khoảng thời gian này, Lâm Hinh Vân về trước Lâm gia đi, Độc Cô Ngạo Tuyết thì là từ Độc Cô Tư Ngữ tự mình đưa về Độc Cô Thế Gia. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng lưu tại Độc Cô Thế Gia. Chi tiết phương diện đều định ra đến sau đó, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Bất quá tin tức này nhưng không có trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Cũng chỉ có Thông Thiên Tháp cùng Độc Cô Thế Gia biết. Nghiêm cấm ngoại truyền, nguyên bản Thông Thiên Tháp thiếu chủ thành thân, đối với toàn bộ đại lục đến nói đều coi là đại sự. các đại tông môn khẳng định đều sẽ phái người đến đây chúc mừng. Đưa lên một phần có giá trị không nhỏ hạ lễ. Nhưng là, Bạch Vũ Triết bọn hắn lo lắng tin tức truyền đi sau đó bị Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả. Người biết, sẽ thừa cơ hội này đối bọn hắn tiến hành ngắm bắn. Vậy liền không tốt lắm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?